Cao thủ địa cầu tại tiên giới, chương 50, phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dòng suy nghĩ, ánh mắt Mao Hữu Tài dừng lại trên cổ đồ hình, đột nhiên suy nghĩ hắn bị ngắt quãng, ánh mắt hắn cũng dừng lại trên hình xăm ở cổ đồ hình kia. Kỳ thật đây không đơn giản chỉ là một hình xăm, bên dưới hình xăm còn che giấu một con chip khác rất nhỏ. Nếu không quan sát kỹ còn tưởng đó chỉ là một phần có màu sắc đậm của hình xăm mà thôi, nhưng nhìn kỹ lại đó là một con chip nho nhỏ. Tiểu Phi, bên dưới hình xăm, đó có phải một con chip không? Đúng vậy thưa chủ nhân, có điều đó chỉ là một con chip rỗng, bên trong không có nội dung. Trên đồ hình con chip này đương nhiên không có ý nghĩa thực tế, nhưng tồn tại của nó nhất định có ý nghĩa. Trực giác nói cho Mao Hữu Tài biết con chip này có liên quan đến bí mật của nhị lực lượng. Tiểu Phi, có thể phóng đại nó lên không? Đương nhiên có thể, Tiểu Phi lập tức hành động, hình ảnh nhất thời chớp tắt hai lần, rất nhanh chóng, một hình xăm được phóng đại gấp 20 lần xuất hiện trước mắt Mao Hữu Tài. Quả nhiên là một con chip rất nhỏ, sau khi được phóng đại 20 lần liền có thể thấy rõ mạch điện tử trên bề mặt mà ở ngay mặt này rõ ràng còn có một ký hiệu trận kỳ gì. Chủ nhân, lại là một ký hiệu trận sao? 144 vị trí thay đổi được so với ký hiệu trận phi thăng của ta còn phức tạp hơn. Mao Hữu Tài chấn động. Cái đó và bí mật nhị lực lượng có liên quan với nhau sao? Đương nhiên, đồ hình này thể hiện sơ đồ kinh mạch sử dụng nhị lực lượng, sơ đồ phóng thích nhị lực lượng, mà con chip này lại nằm ngay vị trí đường sinh mệnh trực tiếp nối thông thần kinh với linh hồ, nhiều khả năng là có tác dụng truyền linh hạt thành nhị lực lượng, lấy linh hạt kết tinh tồn trữ trong nhị hồ, nó cách khác tác dụng có con chip này rất lớn, không có nó, không có cổ tu giả. Mà ký hiệu trận này, tác dụng của nó chắc chắn cũng tương tự như ký hiệu trận chuyển hóa năng lượng trên động cơ, đương nhiên, nó không tác dụng lên động cơ nào cả mà là thân thể cổ tu giả. Tâm tình Mao Hữu Tài vô cùng kích động, hắn đã tiếp cận bí mật chính của nhị lực lượng, hiện giờ chỉ cần chạm đến con chip nhỏ nhỏ đang nằm trên giấy, này là hắn có thể biết được bí mật thật sự của nhị lực lượng. Dung Hưu, con chip đang được Tiểu Phi chiếu ra, trên màn hình con chip nằm trên đồ hình, nên tác giả gọi là giấy, nhưng mà, chủ nhân, đây chỉ là một con chip rỗng, muốn tìm hiểu cũng không được, phải tìm được con chip nào chân chính. Mao Hữu Tài trầm ngâm nói, loại chip này chỉ có cổ tu giả mới có, muốn lấy được từ người bọn họ rõ ràng là chuyện không thể, bất quá không phải không có biện pháp, tại tinh cầu 74 không phải vẫn còn di cốt của hai cổ tu giả sao? Chúng ta chỉ cần đến đó là có thể lấy, có điều bây giờ ta không đi được trước khi có những hiểu biết cơ bản và kỳ nghỉ chấm dứt, chúng ta sẽ đi tinh cầu 74 lấy chip. Chủ nhân anh minh, Tiểu Phi lập tức vỗ mông ngựa, ít nói nhảm đi, chúng ta xem quang đao kia có gì mới không. Mao Hữu Tài lại bắt đầu sự nghiệp, tầm bảo, Tiểu Phi bay vòng vo trên đầu Mao Hữu Tài, camera màu đỏ không ngừng chớp tắt nhìn chằm chằm vào chuôi đao trên tay Mao Hữu Tài, rất rõ ràng, đối với việc tìm kiếm này nó cũng rất chờ mong. Chuôi thanh quang đao kia cũng có chữ viết mờ mờ, dù sao đã bị chôn vùi cả ngàn năm trong hồ nước, mặt khác còn chưa tính thời gian được chủ nhân xử lúc còn sống, cho nên chuyện chữ mờ cũng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một phen xem xét, Mao Hữu Tài cũng phát hiện một ngăn chứa bí mật, mở ra cũng phát hiện một con chip. Không giống con chip ban nãy, con này to hơn gấp đôi, toàn bộ được dát vàng giống như mảnh giáp vàng. Không phải lại là công pháp tu luyện nhị lực lượng nữa đấy chứ? Trong lòng Mao Hữu Tài cảm thấy kỳ quái. Tiểu Phi, đọc nó xem. Tiểu Phi nhanh chóng có kết quả. Chủ nhân, trong này không chứa công pháp tu luyện gì cả, mà là ngàn năm trước. Ngân hàng Tiên Quốc phát hành thẻ VIP, từ thông tin có được con chip này là một trong 1.000 thẻ VIP được phát hành, mà những người sử dụng đều là những đại gia. Đại gia, thẻ VIP, Mao Hữu Tài cảm thấy bất ngờ. Còn sử dụng được không? Đương nhiên có thể, bất quá phải phá giải ký hiệu trận mật khẩu bảo vệ tìm cho được mật mã. Thông qua hệ thống chiếu 3D, Tiểu Phi nhanh chóng chiếu ra một ký hiệu trận mật khẩu trước mắt Mao Hữu Tài. Mao Hữu Tài nhìn ký hiệu trận trên con chip sửng sốt một lúc lâu mới cười nói. Phá giải ký hiệu trận thì không thành vấn đề, nhưng hành vi này không phải là đang ăn cắp sao? Tiểu Phi sốt ruột nói. Chủ nhân, nếu thẻ VIP này có tiền trong tài khoản, trải qua 1.000 năm tích trữ, đừng nói là tiền gửi, ngay cả tiền lời cũng đã gấp vài trăm lần đó. Hơn nữa, nếu ngài không lấy thì không phải sẽ có lợi cho ngân hàng sao? Trước tiên cứ phá giải ký hiệu trận mật khẩu rồi nói sau. Mao Hữu Tài lấy con chip khỏi Tiểu Phi, dùng cách ban nãy, rất nhanh ký hiệu trận được phá giải, sau đó một lần nữa gắn con chip vào Tiểu Phi. Mao Hữu Tài thiếu nhất là cái gì? Tiền, nếu nói hắn không động tâm thì đó là lừa người dối mình. Trong lúc Tiểu Phi thao tác tâm tình hắn đã khẩn trương đến cực điểm, điều này so với khi phát hiện công pháp tu luyện nhị lực lượng còn mãnh liệt hơn. Tiểu Phi có được không? Tài khoản có tiền chứ? Chủ nhân, không nên gấp gáp, cần vài phút nữa. Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng, ước chừng sau 3 phút, đột nhiên Tiểu Phi thét một tiếng chói tai. Chủ nhân, tài khoản này có tiền. Bao nhiêu? Mao Hữu Tài vội la lên. 1 tỷ, bao nhiêu? Ngươi nói lại lần nữa xem. Tiền gốc là 1 tỷ, mà lãi suất ngân hàng 1 năm là 3, tức là, hiện nay thêm tiền gốc nữa, tài khoản đã hơn 300 tỷ. Hơn nữa, căn cứ pháp luật thẻ VIP không ghi tên người nhận, ngài hoàn toàn không cần ra mặt vẫn có thể sử dụng số tiền này. DM phụ Tiểu Phi vừa nói xong, Mao Hữu Tài liền ngã lăn ra đất. Hai thanh quang đao không phải chiến lợi phẩm của chuyến đi nguy hiểm đến tinh cầu 74. Công pháp bí mật tu luyện nhị lực lượng cũng không phải. Mà rõ ràng, 300 tỷ này mới là chiến lợi phẩm chân chính. 300 tỷ có thể mua được cái gì nhỉ? Đây chỉ sợ là chuyện làm Mao Hữu Tài đau đầu nhất hiện tại. Đêm kế tiếp, Mao Hữu Tài mất ngủ, cách chương.